Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 109. Lên phải thuyền giặc, không để ý tới những cái này tiên thú tình huống. Lâm Nam thả cảm giác của mình, ngay vừa mới rồi, từ trên không bay qua thời điểm, Lâm Nam cảm nhận được một cỗ nguyên khí khí tức. Cái này nhưng rất khó lường. Hắn bây giờ còn chưa có giải quyết làm sao dùng nguyên khí vấn đề tu luyện đây. Tối đa chỉ có thể đủ điều động nguyên khí cường hóa nhục thân mà thôi. Nếu quả thật có nguyên khí tiết lộ ra ngoài lời nói, chẳng phải là mang ý nghĩa toàn bộ tiên giới đều sẽ bị nguyên khí ăn mòn. Như vậy viễn cổ chiến trường kết giới nổi lên đến tác dụng duy nhất, chính là ngăn cách bên trong tâm tình tiêu cực rồi. Bởi vậy, Lâm Nam mới có thể đột nhiên dừng lại. Chuyện này, không khỏi hắn không coi trọng. Bất quá, cỗ này nguyên khí cũng không phải là một mực tồn tại. Cách mỗi ước chừng một phút thời gian, mới có thể hiện lên một trận cực kỳ hơi yếu chấn động. Mà Vân Tiêu cũng là bởi vì thời gian dài đợi tại trong đan điền của mình, mới có thể đối nguyên khí có một ít hơi yếu cảm ứng. Lâm Nam nếu không phải là trước đó hàng ngày ở bên trong viễn cổ chiến trường tản bộ, tăng thêm về sau phân thân vẫn luôn đợi tại bên trong tiểu thế giới nghiên cứu nguyên khí, dẫn đến hắn trong khoảng thời gian này tu vi không có chút nào tiến bộ. Lâm Nam nhưng không biết đem nguyên khí nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Theo nguyên khí xuất hiện địa phương, Lâm Nam nhanh chân tiến lên, rốt cục tới nơi này đầu nguồn địa phương. Tựa hồ cũng là cảm giác được cái gì, mặc dù khoảng cách rừng rậm vị trí trung tâm cũng không tính xa, nhưng lại tạo thành một mảnh khu vực chân không, không có tiên thú ở phụ cận đây hoạt động. Rừng rậm chính là rừng rậm, dù cho ngẫu nhiên có một mảnh đất trống, cũng sẽ không quá lớn. Bất quá nơi này thụ mộc niên đại xa xưa, thụ mộc cao lớn tráng kiện phía dưới cũng không có lộ ra quá mức chen chúc. Có lẽ cùng nơi này sinh hoạt tiên thú hình thể cũng có một chút quan hệ a. Chờ khoảng đợi một hồi, một trận ba động kỳ dị đột nhiên xuất hiện. Lâm Nam rõ ràng cảm giác được, trước mặt cái này không có vật gì trong không khí, đột nhiên tản ra một trận nguyên khí chấn động rất nhỏ, cơ hồ cảm giác không thấy. Cũng không có bất kỳ nguyên khí tiết lộ ra ngoài, tựa như một người mặc quần nhỏ tiểu tỉ tỉ đi ở trên đường. Đột nhiên phía trước chính là thang lầu, người không kịp chờ đợi theo ở phía sau, lại phát hiện an toàn quần là giống nhau. Nàng liền nhẹ nhàng trêu chọc ngươi một lần, cuối cùng nhưng ngươi phát hiện, không có cái gì, nguyên khí chấn động, chỉ tại xuất hiện trong nháy mắt liền truyền ra ngoài. Về sau liền theo thời gian trôi qua đi, Lâm Nam hơi nheo mắt, ngoại trừ nguyên khí chấn động bên ngoài, hắn còn cảm thấy một chút không giống nhau địa phương. Bí cảnh, đây là một cái bí cảnh cửa vào, hơn nữa cái này bí cảnh bên trong tràn ngập đại lượng nguyên khí. Bất quá, xem ra cái này bí cảnh bây giờ còn chưa tới mở ra thời điểm, nàng còn đang thai nghén. Đợi đến thời cơ về sau, mới có thể đi tới bí cảnh mở ra thời gian. Về phần cần bao lâu, Lâm Nam cũng nói không rõ ràng. Thế nhưng là, thế nào sẽ có một cái tràn ngập nguyên khí bí cảnh xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói, bí cảnh một đầu khác, liên tiếp là viễn cổ chiến trường không được? Suy đoán thì suy đoán, Lâm Nam cảm thấy, cái này bí cảnh hắn khả năng đến quản một chút. Nếu như có thể mà nói không chừng còn phải đi vào một chuyến. Đây không phải bất đắc dĩ nha. Chính mình cũng còn không có giải quyết nguyên khí vấn đề. Hiện tại thế mà lại xuất hiện vấn đề mới. Không nói những cái khác. Nếu như cái này bí cảnh ở mở ra thời điểm, nguyên khí toàn bộ tiết lộ ra ngoài, cái kia Lâm Nam cũng không cần nghĩ đến tại bên trong tiểu thế giới làm thí nghiệm. Hào hào nghiên cứu làm sao tại hoàn cảnh mới phía dưới tu luyện a. Nếu để cho ngươi ở nơi này nhìn xem, ngươi nguyện ý không? Lâm Nam nhìn về phía đứng ở bên cạnh mình không nói lời nào Vân Tiêu. Đối mặt Lâm Nam vấn đề, Vân Tiêu gồ lên quay hàm. Tốt, a, không nguyện ý, ai, liền tiên khí của mình đều cùng mình cò kè mặc cả. Mình cái này tiên quân làm, cũng là không ai có. Vân Tiêu không muốn, cũng chỉ có thể để phân thân đến. Thế nhưng là phân thân cần tại bên trong tiểu thế giới nghiên cứu nguyên khí a. Coi như hiện tại đến nghiên cứu bình cảnh, trừ bỏ một vị rèn luyện bên ngoài thân thể, liền không có phát hiện gì khác lạ, nhưng là không thể ngừng phía dưới a. Xem ra, còn phải nghĩ một cái đáng tin cậy một điểm phương pháp. Tỷ như, để trong này tiên thú nhìn xem, không nghe lời, vậy liền đánh một trận. Về sau cho điểm lợi lộc là được rồi. Quả nhiên là một biện pháp tốt. Nhìn phía sau một chút, đã có thú tìm tới cửa. Tuổi gần trung niên, nhưng lại có một đầu màu vàng đen xen nhau bộ lông. Mặc trên người một thân từ lá cây biên chế thành quần áo. Nhìn về phía Lâm Nam ánh mắt có chút phức tạp. Nếu không phải là trên người sạch sẽ, thấy thế nào làm sao giống trong rừng rậm sinh sống thật lâu dã nhân. Nghĩ thông suốt, Lâm Nam khẽ cười nói. Dã nhân gật đầu một cái. Ngươi tên gọi là gì? Hoàng Nhị, danh tự rất đơn giản a. Ngạch, không có đi thế giới nhân loại sinh hoạt, không cần quá phức tạp danh tự. Vậy các ngươi bình thường làm sao xưng hô? Giống, một tiếng hổ khiếu từ Hoàng Nhị trong miệng phát ra. Để Lâm Nam khóe mắt nhịn không được khẽ nhăn một cái. Tốt a, mình thật là ngốc, thế mà hỏi loại vấn đề này. Ta trước nói rõ với ngươi, chỗ đó không có tiên khí, ngươi một thân này tu vi cũng sẽ toàn bộ biến mất. Thế nhưng là nơi đó lại tồn tại một loại khác năng lượng, so tiên khí cao cấp hơn năng lượng. Nếu như ngươi có thể nắm vững, tương lai đường nhất định so hiện tại đi đến càng xa. Lâm Nam mặc dù ưa thích lắc lư người, nhưng là hắn không thích gạt người. Nhất là người này cùng mình không thù không oán tình huống phía dưới. Hoàng Nhị gật đầu một cái. Hắn đang tiêu hóa Lâm Nam trong lời nói nội dung. Bọn họ cùng nhân loại ít tiếp xúc, cũng không có nghĩa là bọn họ cái gì cũng đều không hiểu. Ngược lại, tiên thú trí lực phổ biến đều không thấp. Hoàng Nhị tinh tường minh bạch Lâm Nam lại nói cái gì. Hắn là muốn để mình đi làm thí nghiệm. Thành công, nhất phi trùng thiên. Thất bại, không có gì cả. Chính là ý tứ như vậy. Về phần hắn nói, so tiên khí cao cấp hơn năng lượng, lấy Hoàng Nhị bây giờ kiến thức, cũng không rõ ràng nguyên khí cỗ năng lượng này. Ngươi có muốn đi trước nhìn một chút? Rất gần sao? Không nên chống cự, đưa tay khoác lên Hoàng Nhị bờ vai bên trên. Lâm Nam trực tiếp phát động tiểu thế giới lực lượng. Một đạo hắc quang hiện lên. Hoàng Nhị biến mất không thấy gì nữa. Đây không phải Lâm Nam lần thứ nhất đem vật sống đưa vào tiểu thế giới. Trước kia cũng có cầm gà sống vịt sống đã thí nghiệm qua. Chỉ là không có để chúng nó lưu tại tiểu thế giới mà thôi. Tiểu thế giới bị ra ra vào số lần mặc dù không nhiều, nhưng là không ít. Hoàng Nhị nghe Lâm Nam lời nói, chỉ là chỉ chớp mắt, cảnh sắc trước mắt liền đã xảy ra cải biến. Chung quanh cũng là một mảnh rừng rậm, thế nhưng là cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Hoàng Nhị lập tức hiểu, không gian Nazi chi thuật a, tu vi đang lùi lại. Còn không có đợi Lâm Nam mở miệng, Hoàng Nhị cũng cảm giác được dị dạng. Nơi này năng lượng gọi là nguyên khí. Nhìn thấy Hoàng Nhị có chút kinh ngạc ánh mắt, Lâm Nam bắt đầu giảng giải mình trước mắt đối nguyên khí nhận thức. Bao quát nguyên khí là tiên khí cùng ma khí kết hợp năng lượng mà thôi đều nói cho Hoàng Nhị. Về phần tín nhiệm không tín nhiệm, vào đều tiến vào, chẳng lẽ còn để cho hắn lăn sao? Đây đều là nhân tộc tu luyện công pháp bí tịch, có thể cho ngươi xem như một chút tham khảo. Đương nhiên, nếu như ngươi có gì có thể đem nguyên khí vận dụng phương pháp, có thể nói cho ta biết. Lâm Nam đem Hoàng Nhị dẫn tới bên cạnh một tòa trong nhà gỗ. Chỉ đột nhiên trở nên rộng lớn hết sức, đổ đầy đủ loại thư tịch, tựa như một cái cự đại đồ thư quán không gian nói ra. Tu vi từ huyền tiên đỉnh phong rơi đến huyền tiên hậu kỳ. Hoàng Nhị đã biết, mình đã lên phải thuyền giặc. Bây giờ mục tiêu chính là lên làm hải tặc vương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.